Huyền Môn Phong Thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Cửa vào có đệ tử tiếp đón, nhìn thấy bọn họ tiến tới thì dẫn bọn họ nhập quan. Sau đó lại có một đệ tử ở bên trong điện, Đồ Nguyên đưa lên lễ mừng. Đối phương tiếp nhận, hỏi tên Đồ Nguyên rồi xoay người hô, Thượng Thanh Đồ chân nhân đến. Đồ Nguyên khóe miệng giật giật, đối với hắn mà nói, người tu đạo, bầy tửu thiết yến không có gì. Nhưng mà mỗi khi tiến vào một người đều làm ra động tĩnh lớn như vậy. Vậy thì có vẻ quá mức tục khí rồi. Bất quá, có chút người thích loại náo nhiệt này. Bọn họ cho rằng cái này là tôn trọng đối với khách. Cũng là vì để mọi người đều nhận thức khách tới. Bất quá tình huống này thường thường cần phải tân khách đông đảo mới hiển lộ khí phái. Nhưng mà Đồ Nguyên tại trước thượng thanh nhà gỗ của mình nhìn xuống côn ngọc quan này. Tuy rằng khá lớn, nhưng cũng không có lớn đến mức cần phải người lớn tiếng gọi báo. Hơn nữa, khi tiến nhập trong cái điện này, hắn đúng là vô pháp cảm ứng được khí tức người trong điện. Đạp lên bậc cấp, chỉ thấy trước quan điện dựng đứng một cái bình phong, ngăn cản tầm mắt, mà trên bình phong thì có một bức họa, vẽ là đóa đóa mây trắng phập phình tại trong hư không mịt mờ. Vị đệ tử kia chỉ là đưa tay chìa ra, mời Đồ Nguyên nhập điện, tuy rằng hiện tại Đồ Nguyên bị bình phong kia ngăn trở rồi. Nhưng mà hắn có thể xác định trong điện không có người. Hắn nhướng mày, nhìn vị đệ tử tiếp đón kia một cái. Chỉ thấy đáy mắt y chợt lóe tiêu ý rồi biến mất. Phạm Tuyên Tử cũng phát hiện trong điện không người. Nàng sợ trong đó có cái gì không tốt. Muốn trước tiến một bước vào trong điện. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì cũng là mình. Va chạm cái gì cũng khả dĩ nói là cái đệ tử này không hiểu quy củ. Nhưng mà nàng mới động, Đồ Nguyên cũng đã đè vai nàng lại, nhàn nhạt cười nói, chủ nhà chiêu đãi như thế quả nhiên là thụ sủng nhược kinh. Nói xong đưa tay chụp lấy tay Phạm Tuyên Tử, một bước đúng là hướng bình phong kia xông tới, trong nháy mắt thân thể hắn đánh lên bình phong kia, trên người mạnh động linh quang, mà bình phong cũng là tản mát ra một mảnh thải quang. Thân hình Đồ Nguyên cùng Phạm Tuyên Tử cấp tốc chìm vào trong đó. Cảnh trí trong mắt biến hóa như màu sắc của lưu ly. Ngay sau đó có thanh âm truyền vào trong tai. Đồ đạo hữu tới rồi. Mau mau mời ngồi, danh tiếng của đồ đạo hữu. Bần đạo thế nhưng đã nghe thấy từ lâu. Hiện ra trong mắt là một tòa điện thật lớn. Trong điện thần quang trong sáng. Từng căn cự trụ rực rỡ thật lớn. Một người ngồi ở chủ vị đưa tay mời Đồ Nguyên tới ngồi ở một chỗ trống. Đồ Nguyên tiến vào nơi đây liền minh bạch vì cái gì đệ tử ở bên ngoài phải lớn tiếng gọi báo. Trong đại điện ngồi hai hàng người, mà ở giữa thì có vẻ trống trải. Bất quá, mọi người đều là tu sĩ. Trái lại không cần lo lắng nói không nghe được, cũng không cần suy nghĩ thấy không rõ mặt đối phương. Đồ Nguyên thi lễ với đạo nhân ngồi trên chủ vị. Sau đó đến vị trí của mình ngồi xuống. Tại trong quá trình này, đạo nhân ngồi trên chủ vị thì giới thiệu Đồ Nguyên với người khác. Đồ đạo hữu mặc dù tới Vạn Thánh Sơn không bao lâu. Nhưng mà tại dưới Vạn Thánh Sơn là có danh tiếng rất lớn. Có người tặng danh hiệu phía dưới Kim Đan vô địch thủ. Một ít người khác cũng chưa có gặp qua Đồ Nguyên. Từng người quay nhìn, trong mắt có chút dị sắc. Đồ Nguyên ngồi xuống. Sửa sang lại y phục, mới hồi đáp, Ngọc chân nhân quá quá khen. Lúc vừa mới vào côn ngọc quan, quý đệ tử chỉ dẫn ta vào trong điện, không có thêm lời nói nào, nếu không phải là tại hạ có nghe nói qua loại vật càn khôn này. Chỉ sợ phải mất mặt mà về rồi. Hắn vừa nói ra lời này, từng người trong điện trên mặt lại một lần nữa xuất hiện dị sắc. Bọn họ cũng đều biết Đồ Nguyên là có ý tứ gì. Ý tứ Đồ Nguyên rất rõ ràng, nói đúng là vừa rồi đệ tử của ngươi chỉ là dẫn đến điện. Lại không nói rõ là tại càn khôn thiên địa trong cái bình phong này. Nếu là Đồ Nguyên vô pháp tự mình phát hiện, sau cùng chỉ sợ là phải bị đệ tử của ông ta làm nhục rồi. Người tại đây đều có tâm tư bất đồng, nhưng mà Ngọc chân nhân thiết yến mời bằng hữu cùng người ở phụ cận tới dự yến tuy rằng có chút ý khoe khoang. Lại không có ý nhục nhã người khác, lão ta muốn chính là người khác sau khi dự yến của Ngọc Chân Nhân thì nói một tiếng không hổ là danh môn đệ tử. Mà không phải muốn người khác sau khi trở về thì nghị luận Ngọc Chân Nhân phẩm tính không được. Đồ Nguyên vừa nói xong, mặt lão ta tức thì biến lạnh, Đồ Nguyên cũng không quản, chỉ là nhấc chén trà ở trên bàn nhấp uống, cũng ra hiệu cho Phạm Tuyên Tử ăn. Phạm Tuyên Tử cảm giác được bầu không khí kiềm chế, nàng vốn lớn mật, lúc này cũng có chút cảm giác không dám thở mạnh, chỉ là bưng một ly trà, con mắt lại cẩn thận nhìn mọi người. Bác Minh, đi gọi Trường Đình vào đây. Ngọc Chân Nhân lạnh lùng nói ra. Trong đại điện nhất thời yên tĩnh, Ngọc Chân Nhân hiển nhiên là một cái người vô cùng thể diện. Lão ta lạnh nghiêm mặt, một tiếng không phát, chỉ chốc lát sau, vị đệ tử lúc trước cố ý không nói cho Đồ Nguyên biết Tịch Thiến tại trong bình phong kia sắc mặt tái nhợt tiến đến rồi. Gã vừa vào tới liền thùm thụp một tiếng quỳ trên mặt đất. Nói cái gì cũng không có nói. Hiển nhiên, gã biết rõ tính khí của sư phụ mình. Thế nào? Biết rõ sai rồi, Ngọc Chân Nhân lạnh lùng nói ra. Đệ tử biết sai rồi. Sư tổ của ngươi tại lúc muốn ta mở ra cái quan này thì đã nói qua. Không thể cậy thế tại Côn Ngô. Không thể tự ngạo tự kiêu. Ta còn không dám ngông. Trái lại ngươi đã đi ở trước ta rồi. Đệ tử của lão ta đều biết rõ. Khi lão xưng là ta ở trước mặt đệ tử thì đó chính là thật sự nổi giận. Đệ tử không dám. Đệ tử cũng không dám nữa rồi. Nói với ta thì có ý nghĩa gì? Ngọc Chân Nhân quát lạnh. Đệ tử tên là Trường Đình kia lập tức quay đầu tìm kiếm. Nhìn thấy Đồ Nguyên, lập tức xoay người đến quỳ trước mặt Đồ Nguyên. Nói ra, cầu chân nhân khai ân. Cầu chân nhân khai ân. Lúc này người trong điện đều nhìn tới. Ngọc Chân Nhân cũng là lạnh nhìn tới đây. Rất hiển nhiên, việc này là Ngọc Chân Nhân làm cho mọi người xem. Ý tứ là nói, Ngọc Chân Nhân ta mời mọi người, môn hạ của ta có đệ tử thất lễ với khách nhân. Ta lập tức để cho hắn nhận lỗi. Đồ Nguyên theo việc này liền nhìn ra được Ngọc Chân Nhân này rất trọng thể diện. Nếu là mình vẫn cứ không vừa lòng không buông tha, nếu Ngọc Chân Nhân cảm thấy mình quá mức thì đó chính là kết thành hận thù với Ngọc Chân Nhân này rồi. Đồ Nguyên sang sảng cười một tiếng. Đưa tay nâng lên, một đoàn linh khí tuôn ra từ lòng bàn tay hắn, nâng Trường Đình lên, không để gã bái tiếp, đồng thời ôm lễ quyền hướng phía Ngọc Chân Nhân nói. Đã sớm nghe nói Côn Ngô tuy là thiên hạ đại phái, nhưng mà nề nếp rất tốt, lúc thu đệ tử là chọn người có phẩm tính thượng giai vào. Chân Nhân xuất phát từ danh môn này, đệ tử nhất định cũng sẽ không kém. Ta nghĩ... Đại khái hắn cho rằng ta đã biết từ trước, cũng chỉ là nhất thời quên nói. Người nào chẳng có sai sót, sai mà có thể cải thiện thì không gì bằng rồi. Ngọc Chân Nhân híp mắt, giả bộ suy tư, một hồi sau, chỉ vào Trường Đình nói ra. Ngươi tuy là vô tâm mà thất lễ, nhưng cũng đã sai lầm. Vì sư phạt hôm nay tại bên cạnh Đồ Chân Nhân phục thị yến tiệc. Ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử nguyện ý, Trường Đình vội vàng nói ra, nghe Trường Đình trả lời, Ngọc Chân Nhân gật gật đầu, sau đó phất tay, Trường Đình liền lui tại bên cạnh Đồ Nguyên, hiển nhiên là muốn đơn độc phụng thị Đồ Nguyên cùng Phạm Tuyên Tử rồi. Kết quả này vừa ra, trong lúc nhất thời, người trong điện đều nâng chén khen Ngọc Chân Nhân quả nhiên là danh môn đệ tử. Xử sự phong cách quý phái. Trên mặt Ngọc Chân Nhân dâng lên vẻ tươi cười, thân thể cũng ngồi thẳng lên, có chút hưởng thụ, cách trương.